Chiến thần Hào Môn, chương 802, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 802 chương thật cũng giả lúc giả cũng thật. Hắn vẻ mặt âm lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này không thể bảo là không phải âm hiểm độc ác. Khi toàn bộ phương Bắc, khắp nơi đều có Lâm Thị Đích hàng giả, na Lâm Thị Đích sản phẩm. Dĩ nhiên là bị hủy. Kể cả Lâm Thị cái này phẩm bài đều sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai sẽ tin tưởng một cái tràn ngập hàng giả sản phẩm. Hắn lần này đầu nhập vào không ít. Chỉ cần chính là sinh sản này hàng giả thành phẩm, một ngày đều là mấy triệu đầu nhập. Chỉ cần có thể làm hỏng Lâm Thị, đây cũng tính là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca yên tâm, Tần Huy tiểu tử này làm việc, nhất định không có vấn đề. Tần Cương nói, ta cũng không tin, như vậy đem Lâm Thị vào chỗ chết cả. Long Gia biết ngồi yên không lý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn híp mắt, trong con ngươi lộ ra một sát khí lạnh lẽo. Mục đích của hắn vẫn là Long Gia. Cái này Lâm Thị cũng bất quá là dùng để ngăn cản thương mà thôi. Nhưng coi như là ngăn cản thương, hắn cũng muốn hãy mau đem Lâm Thị giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn đứng lên, có chút không thể chờ đợi. Hắn muốn thấy được Lâm Thị sốt ruột dáng vẻ bất đắc dĩ. Muốn thấy được Long Gia dục dịch, không kềm chế được dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta đi nhìn, cái này Lâm Thị hiện tại bối rối thành hình dáng ra sao? Muốn hủy diệt một người, hủy diệt một xí nghiệp, biện pháp có trăm nghìn chủng. Tần Mẫn hiện tại dùng chính là âm hiểm nhất, dưới nhất làm một loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có hàng của mình, thực lực rất mạnh, không kém chút nào Lâm Thị Chánh Tông nhà xưởng. Cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, liền chế tạo ra hàng nhái phẩm. Cái gì đều giống nhau, chính là chất lượng không giống với. Thậm chí cố ý đem chất lượng làm được rất kém cỏi, có độc hoặc là có thương hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng giả mang tới ảnh hưởng tồi tệ cùng hậu quả, cuối cùng đều là Lâm Thị tới gánh chịu. Mà trở về gốc rễ kết thúc cuối cùng, thừa nhận hết thảy tổn thất, là Long Gia. Tần Mẫn đã sớm đem vấn đề nghĩ đến thấu triệt. Hắn cũng không tin, Long Gia biết mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Thị bị chính mình hủy diệt. Nhưng hắn dám đứng ra, thừa nhận Lâm Thị là hắn Long Gia âm thầm nâng đỡ sản nghiệp sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không dám, Tần Mẫn khẩn cấp từ trong nhà đi ra, liền mang theo Tần Cương. Hai người đi phồn hoa nhất thương trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người mới vừa vào thương trường, đến rồi phụ một tầng chuyên môn tiêu thụ mỹ trang sản phẩm khu vực. Từ xa nhìn lại, xếp hàng nhân, dường như một đầu dài xà giống nhau. Nhìn cũng làm cho da đầu tê dại. Hành, đoạt hàng giả cũng muốn xếp hàng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn cười lạnh một tiếng. Bọn họ sợ rằng còn không biết. chính mình xếp hàng lâu ngày chỉ có mua được đồ đạc là chúng ta chế tạo ra. Trong này, có mấy cái mạng lưới tiêu thụ điểm, đều là hắn Tần gia an bài. Chuyên môn từ Tần Huy nơi đó vào hàng giả. Sau đó cùng Lâm Thị đích hàng thật sảm lấy bán. Ai có thể biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bọn họ làm giả thủ đoạn, coi như là Lâm Thị đích nhân viên chuyên nghiệp ở nơi này. Cũng phải phế một phen võ thuật, mới có thể tại chỗ dám định ra tới. Người thường muốn biết, vậy chỉ có thể chờ mình ra dị ứng cùng nhiễm trùng rồi. Gia chủ, chờ bọn hắn mua về, cũng biết thứ này có được hay không rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Cương nhìn có chút hả hê nói. Đương nhiên, nếu không tốt, vậy cũng là Lâm Thị đích trách nhiệm. Ai cũng không tính được tới trên đầu của chúng ta. Hai người đi tới, khi thấy mấy người, vẻ mặt hưng phấn từ nhân viên cửa hàng cầm trong tay đến sản phẩm. Thậm chí còn muốn chụp ảnh phát bằng hữu quay vòng. Tần Mẫn càng là một hồi buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tiến lên một bước, hừ nói, người cái này mua, là hàng thật sao? Người nọ quay đầu nhìn Tần Mẫn liếc mắt, người không phải lời nói nhảm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chỉ vào đỉnh đầu quầy hàng tên, không thấy được cái này viết. Chính phẩm trao quyền bán ra tiệm. Ta xem chưa chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn đột nhiên lớn tiếng nói. Hắn vừa nói, nhất thời phía sau xếp hàng nhân đều ló nhìn Tần Mẫn. Không biết người này là tìm đến chuyện, vẫn có cái gì khác khuyết điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị tiên sinh này, ngươi đừng ở nơi này nói bậy. Chúng ta cái này bán đều là chính phẩm. Tuyệt đối là hàng thật. Nhân viên cửa hàng lập tức hô. Mời rời đi nơi này. Đừng ở chỗ này quấy rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mẫn cười lạnh một tiếng. Chứng kiến nhân viên cửa hàng phản ứng này, càng phát ra rõ ràng. Tiệm này khẳng định cũng là từ Tần Huy Na vào hàng giả. Chân giả sảm lấy bán. Thật cũng giả, lúc giả cũng thật a, hồ lộng những thứ này ngu ngốc vậy người tiêu thụ. Thật đúng là dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không? Tần Mẫn đột nhiên nắm lên một bao sản phẩm, giơ lên thật cao. Ta nói cho đại gia, cái này Lâm Thị đích sản phẩm, sẽ không có chính phẩm. Các ngươi cũng căn bản không có khả năng mua được chính phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.